Kiều Tế, chương 46, lớn lên, góc truyện audio.com. Tiêu Lan dương mắt lên, lúc này mới lưu ý đến người con gái mặc một thân y phục màu vàng nhạt, trên đầu cài một chiếc châm có đính một viên trân châu, theo nàng phúc thân mà nhẹ nhàng lắc lư. Lần đầu tiên gặp mặt, thực ra Tiêu Lan cũng không hề nhìn kỹ vị biểu tỷ cùng nhau lớn lên này có ngoại hình như thế nào, chỉ nhớ màu sắc của y phục nàng và tư thái hơi e lệ của Tần Uyển, khiến cho hắn nhớ tới mấy con vịt nhỏ lông xù, rất vô hại mà mấy ngày trước Tiêu Anh mang cho mình. Bất quá, sau bị Hoắc thị nhìn thấy thì nhíu mày nói. Nam Nhi lại nuôi thứ đồ vô dụng này trong nhà để làm gì chứ, Tiêu Lan cũng không còn nuôi chúng nữa, qua mấy ngày thì mấy con vịt nhỏ đều bị chết đói. Từ hôm đó, Tần Hoắc thị và Tần Uyển liền ở lại Tây Viện Đoan Vương Phủ. Ngày ngày, lúc Tiêu Lan thỉnh an đều có thể nhìn thấy hai người. Mẫu thân Tần Uyển lớn hơn Hoắc Song Song 2 tuổi, khuê danh là Dung Dung, tình cảm tỉ muội của hai người khá tốt, lúc còn trẻ, nói riêng về dung mạo, nàng so với muội muội còn mỹ lệ hơn vài phần, đoán mệnh còn từng nói qua nàng mang vận tài vượng, năm đó người đến cầu hôn không ít, cuối cùng cha mẹ Hoắc gia gả nàng cho một thân sĩ tên Tần Châu. Hai năm trước còn rất tốt thế nhưng sau khi sinh Tần Uyển thì hai lão nhân gia nhà đó đều bị bệnh rồi lần lượt qua đời, trong tộc cũng càng ngày càng sa sút, cho đến năm ngoái phụ thân Tần Uyển cũng không còn thì người trong tộc đã sớm xem bọn họ là sao chổi, không chịu tiếp nhận hai người, nàng mang nữ nhi chịu khổ hơn một năm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến đây tìm nơi nương tựa chỗ muội muội ruột thịt. Có thì làm bạn nói chuyện, trong lòng Hoắc thị thư thái không ít, từ trước đến nay Tiêu Lan rất ít khi thấy mẫu thân cười, bây giờ lúc đi thỉnh an, chỉ cần có gì và biểu tỷ ở đây, trên mặt Hoắc thị đều vui vẻ, thêm Tần Uyển tính tình mềm mại, rất nhiều lúc Tiêu Lan đều gặp mẫu thân ôm nàng vào trong ngực thân mật vỗ về hay hôn một cái. Từ lúc có nhận thức đến nay, mẫu thân chưa bao giờ ôm hắn như vậy. Tiêu Anh tuy là nữ hài nhi, nhưng tính tình lanh lẹ cũng rất ít khi làm nũng trong ngực mẫu thân. Không phải không thừa nhận Tiêu Lan có chút ghen tị. Không, là hết sức ghen tị. Cho nên có một ngày ở trong vườn đơn độc gặp nhau, sắc mặt Tiêu Lan rất không hòa nhã. Lúc đó Tần Uyển đang ở trên cầu đá ngắm cá, vốn là nàng và Tiêu Anh đều đến nhưng Tiêu Anh mới vừa bị huynh trưởng gọi đi rồi, nàng chỉ có thể chờ ở đây, thấy Tiêu Lan xa xa tiến tới thì vội cười nói. A Lan, Tiêu Lan giữ khuôn mặt đờ như khúc gỗ, không có lập tức mở miệng đáp lại mà dưới chân dẫm lên một hòn đá nhỏ, hắn dùng mũi chân chà chà, sau đó bất ngờ tung cước đá một cái, viên đá không lệch một chút nào, bắn vào bắp chân Tần Uyển. Tần Uyển cúi đầu a một tiếng, bản năng khuỵu chân xuống, lúc này Tiêu Lan mới đứng lại cách đó 5 bước, không đến nơi đến chốn gọi một tiếng. Biểu tỷ, ôi, Tần Uyển khom lưng xoa nhẹ chân mấy cái, vội cắn môi đứng lên, cười cười với hắn. Nhưng là trong mắt đã nổi lên nước mắt rồi. Tiêu Lan lại nhíu mày, hắn còn chưa tới tuổi biết thông cảm cho người khác đâu, trong lòng còn xùy một cái. Có đau vậy không chứ? Nếu như bị một hòn đá nhỏ bắn vào chân mình, hắn động cũng không thèm động đâu. Đương nhiên Tiêu Lan không nghĩ được nhiều, hắn là bé trai, lại suốt ngày tập võ, Tần Uyển sao có thể so sánh được. Tiêu Lan đứng tại chỗ đó một lúc lâu. Tần, góc truyện audio.com, Uyển lại hỏi, A Lan, để cũng đến thưởng cá sao? Vẻ mặt Tiêu Lan không thay đổi. Không phải, Tần Uyển bị một câu chặn họng, đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là lúng túng, nàng cũng nhìn ra Tiêu Lan giống như là không chào đón mình lắm, nhất thời tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành phải nói. Vậy ta đi trước, Tiêu Lan hướng nàng làm cái lễ, thoáng nhìn lúc nàng đi chân trái còn khập khiễng, hắn khom lưng nhặt tiếp một cục đá, ném vào trong hồ nước tỏa ra mấy gợn sóng tròn liên tiếp, thầm nghĩ, giả vờ giả vịt. Hôm sau Tiêu Lan liền bị Tiêu Anh mắng cho một trận. Tần Uyển biết chuyện này, không ngừng đưa điểm tâm đến nhận lỗi, cẩn thận nói. Ta hiểu hôm đó A Lan không phải là cố ý, ta không có nói cho người khác thật. Nàng không nói dối, xác thực không phải là nàng nói cho Tiêu Anh mà là nha đầu hầu hạ bên cạnh. Tiêu Lan không nói gì, quét mắt một vòng lên điểm tâm nàng đưa tới, không giận cũng không khách khí, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng lần tới gặp nàng, trong tay Tiêu Lan cầm một cái ná nhỏ, rất bình tĩnh nói. Biểu tỷ, ngươi đứng yên không được động đậy. Tần Uyển còn thật sự thuận theo đứng ở đằng kia, tay Tiêu Lan kéo căng dây ná, bên trong đã để sẵn một viên ngọc lưu ly, nhắm vào, buông tay bằng. Một cái chuẩn xác bắn vào viên trân châu trên cái châm cài đầu của Tần Uyển. Lực đạo rất lớn, cái châm cài đầu bỗng chốc rớt xuống, đầu tóc Tần Uyển cũng lệch đi. A Lan, Tiêu Anh đang đứng ở bên cạnh thật không ngờ hắn lại bắt nạt Tần Uyển như vậy, quả thực giận không kiềm được đi lên vỗ một cái lên lưng hắn, trách mắng. Đệ làm gì vậy hả? Tần Uyển này lúc mới phục hồi tinh thần lại, vội tới kéo Tiêu Anh, không có việc gì không có việc gì, nàng một mặt nói, một mặt rơi nước mắt vội vàng hoảng sợ đi tìm viên trân châu kia. Lần này Tiêu Lan cảm thấy, khả năng nàng cũng không phải là giả bộ. hạt châu tìm được nhưng đã vỡ. Tiêu Lan mím môi, trong lòng dần dần dâng lên vài phần áy náy. Tiêu Anh không tha cho hắn, trực tiếp dẫn đến chỗ Hắc thị. Lúc này Tiêu Lan mới biết được vì sao Tần Uyển lại vội vã như vậy, cái châm kia là của cha nàng tặng. Tiêu Lan nhìn trộm một cái Tần Uyển sợ hắn áy náy, vội vàng lau nước mắt cố gắng nở nụ cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Cơ hồ là cho đến hôm nay Tiêu Lan mới nhớ kỹ Tần Uyển đến cùng là có hình dạng thế nào. Cũng xem như đẹp mắt, Tiêu Lan bình phẩm dung mạo nữ nhi không giống với người khác cảm thấy đẹp thì hắn chỉ thấy miễn cưỡng nhìn được thôi. Sau này, theo tuổi tác dần lớn lên, Tiêu Lan nghĩ lại những việc khi còn bé đã làm mà xấu hổ đỏ mặt mới biết được trong nửa năm kia, mỗi lần Tần Uyển thấy hắn chân đều như nhũn ra, rất sợ hắn tới tìm mình phiền toái. 13, 14 tuổi đúng là lứa tuổi tâm tư mẫn cảm nhất, đầu tiên là tăng phụ, lại bất đắc dĩ ăn nhờ ở đậu, làm cho mọi cử động của nàng đều cẩn thận, đặc biệt là còn có Tiêu Anh ở một bên, nàng cảm thấy mình cái gì cũng không bằng. Về sau cuối cùng cũng tốt hơn một chút, Tiêu Lan không tới tìm nàng phiền toái nữa. Nàng năm nay cập kê, vóc dáng cao hơn, dung mạo cũng nảy nở càng lúc càng xinh đẹp, Tần Hoắc thị vuốt tóc nàng thở dài. A Uyển nhà ta lớn rồi, nói xong, lại muốn rơi nước mắt, hai từ nhà người khác 15 tuổi đã có thể xuất giá, Tiêu Anh cũng đã đính thân vậy mà hôn sự của Tần Uyển thì một mối cũng. Góc truyện audio.com, không có, Tần Hoắc thị nửa ôm lấy nàng, nhỏ giọng hỏi, con thấy A Lan thế nào? Tần Uyển hơi đỏ mặt cúi đầu nói. A nương nói chuyện gì đâu, A Lan nhỏ tuổi hơn con, vả lại. Trước giờ hắn toàn bắt nạt con, Tần Hoắc thị cười, con gái ngốc của ta, sao không thấy hắn bắt nạt người khác, đó là hắn để ý tới con nhưng là không biết cách thể hiện ra mà thôi, bây giờ không phải đã tốt lắm sao. Ây à, lẽ ra tuổi đại lang thích hợp hơn, nhưng hắn là thế tử, hôn sự cũng đã sớm định cuối năm liền thành hôn, ngay từ đầu nương cũng không dám nghĩ tới hắn. Nhưng A Lan thì được nhỏ hơn con một chút cũng tốt, sau này có thể quản được. Tần Uyển cắn cắn môi, đầu cúi thấp hơn nữa, Tần Hoắc thị còn nói. Dì con cũng có ý này. Tần Uyển xoay người đi, thấp giọng nói. Con mới không nghe đâu. Tần Hoắc thị che miệng cười rộ lên. Giờ ngọ Tần Uyển đang muốn đến chỗ Hoắc song song, từ xa thấy được Tiêu Lan vẫn còn đang luyện kiếm dưới ánh mặt trời, nàng dừng một chút, đến cùng vẫn rời bước chân đi tới, gọi. A Lan, Tiêu Lan dừng lại, xoay đầu nhìn nàng, Tần Uyển nói. Đã giờ ngọ rồi, sao đệ không nghỉ một lát, Tiêu Lan mím môi, hôm qua mới học được một chiêu, hôm nay còn chưa luyện. Biểu thì muốn đi đến chỗ mẫu thân sao, Tần Uyển gật đầu, ừ ta đoán giờ này gì đã tỉnh nên tới hầu bà. Qua hai khắc nữa đệ hẵng đổi xiêm y lại đến, lúc đó tinh thần gì khá tốt. Tay phải Tiêu Lan khẩn trương, bây giờ Tần Uyển cũng nhìn ra Hoắc thị đối với hạ cực kỳ nghiêm khắc. Tần Uyển vặn vặn khăn, vẫn đứng ở kia không đi, Tiêu Lan hỏi. Biểu thì còn có việc tìm ta, Tần Uyển nhìn trộm hắn một cái, lại cúi đầu xuống, Tiêu Lan không hiểu, chợt nghe Tần Uyển hỏi. Sau này, đệ còn khi dễ ta nữa không? Tiêu Lan vọt một cái đỏ mặt nghĩ lại chuyện lúc trước mà kinh, bây giờ nhắc lại thì có chút thẹn thùng, Tần Uyển nhìn hắn, chợt bật cười, dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng nói nhanh một câu. Ta hiểu được lúc ấy đệ còn nhỏ, A Lan, đệ mau lớn lên một chút. Tiêu Lan sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy, nàng lại dùng giọng nói giống như muỗi kêu nói một câu cuối cùng. Ta chờ đệ lớn lên, ta chờ đệ lớn lên. Đêm hôm đó, ở thiên điện trong hoàng cung, Tần Uyển mơ mơ màng màng cũng nói với hắn câu này. Chờ, lớn lên, A Lan, Tiêu Lan kịch liệt giãy giụa, muốn mở mắt ra, lại thế nào cũng không nâng nổi mí mắt, hắn nghe thấy có người đang gọi Lan ca ca thức dậy, Lan ca ca, Lan ca ca. Tiêu Lan giật mình một cái. Là Diên Mi, chợt cảm thấy thân thể buông lỏng, hắn yên tâm mà đưa tay ra kéo ta một chút. Đầu ngón tay Diên Mi thế nhưng lại lướt qua lòng bàn tay hắn, thân thể lui về phía sau. Mi Mi, Tiêu Lan duỗi tay ra bắt lấy, lại đây. Diên Mi càng lùi ra xa hơn, Tiêu Lan gấp gáp, dùng sức lao đến, Mi Mi. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trước mặt là khuôn mặt mẫn hình bị phóng đại, thấy hắn tỉnh lại thì bình tĩnh lùi lại, cau mày nói với Tiêu Chân. Đây là độc phát tác chậm không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lúc hôn mê sẽ làm cho người ta xuất tiện ảo giác hoặc không ngừng gặp ác mộng, lúc thanh tỉnh vết thương sẽ bị đau gấp bội, không thể khép miệng lại trong thời gian ngắn. Tiêu Lan há to miệng thở dốc giống như là đang bị vùi lấp trong ảo giác chưa trở lại bình thường, kinh hoàng nhìn khắp bốn phía, không thấy Diên Mi. Gần không thấy, xa một chút không thấy, thật xa cũng không thấy. Bên ngoài tối đen, đã là sau nửa đêm hôm sau, bọn họ. Góc truyện audio.com đã đến quận Ngụy Hưng, cách Chương